Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Hoàn Mỹ Đạo Thai. Cái này ác ý là thiên đạo ác ý, cũng là chúng sinh ác ý. Thiên đạo vô thiện ác chỉ có bản năng, nhưng giới này thiên đạo lại có chỗ khác biệt. Nó vậy mà ra đời yếu ớt trí tuệ, kể từ đó thiên tướng không ngày, đêm không. Kể từ đó thiên đạo cũng sẽ có thiện ác có khác. Bây giờ trương đạo nhất trong lòng ác ý là vạn ức sinh linh ác ý. Thiên đạo muốn dùng cái này thủ đoạn ô uế tâm linh của hắn. Nếu là tâm linh bị ô uế, cho dù lấy hắn bây giờ tâm cảnh cũng sẽ lui truyền. Đây là rút củi dưới đáy nồi kế sách. Đây chính là thiên đạo thủ đoạn. Chúng sinh ác, thiên đạo ác, thế gian trí độc, thiện ác đều là tại nhất tâm. Vật này tùy tâm mà biến. Đây cũng là dễ. Dịch đạo luân truyền. Hóa ác vì thiện. Ầm ầm. Tim của hắn thần bên trong. Lúc này đột nhiên phát sinh khai thiên tích địa như vậy biến hóa. Dịch đạo thần hỏa cùng tâm thần bên trong nhất truyền. Biến thành một thiên cẩm tú văn chương. Đây chính là hắn thánh đạo chân ngôn. Toàn thiên vừa vặn có 9.999 chữ. Một chữ không nhiều, một chữ không ít. Như thủy triều ác ý đánh tới, lại bị hắn thánh đạo chân ngôn nuốt hết. Ngay sau đó, lại có từng sợi sữa thánh quang từ thánh đạo chân ngôn bên trong tràn ra. Chỉ gặp cái này bạch quang, liền sẽ nghĩ tới nhân thế gian loại mỹ hảo. Đây là thuần túy nhất thiện ý. Đây là chúng sinh chúc phúc. Thiện ác bản trong một ý nghĩ. Mà trương đạo nhất cái này loại hóa ác vì thiện thủ đoạn lại càng là đủ để cho chúng thánh thán phục. Loại thủ đoạn này đã phá vỡ người bình thường thường thức. Đây chính là dịch đạo ảo diệu. Dịch đạo chi diệu đang thay đổi. Tại không biến. Tại biến bên trong cầu trung cực. Tại bất biến bên trong vĩnh hằng. Đã từng loại năng lực này hắn là không có. Mà tại ngộ ra hoàn chỉnh dịch đạo về sau. Hắn lại là lĩnh hội đến điểm này. Hắn dịch đạo cũng bao quát tâm linh. Tâm linh biến cũng là biến. Cho nên lấy dịch đạo biến ác vì thiện, cũng là phải có sự tình. Không qua năng lực của hắn hiện tại cũng là có cực hạn. Không có khả năng vô hạn chuyển hóa. Hắn dịch đạo cũng mới nhập môn. Đại đạo con đường hắn hiện tại vừa mới đi đến điểm xuất phát. Mà hắn lần này sở dĩ có thể thành công. Chủ nếu là bởi vì cái này thiên đạo lực lượng quá yếu thôi. Tuy nhiên nó bản chất cao, nhưng số lượng không đủ. Ra tay với hắn giống như là đem một giọt mặc thủy nhỏ vào một chén nước bên trong. Khó mà tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Vô cùng ác ý chuyển hóa thành vô hạn chúc phúc. Tẩy lễ lấy tinh thần của hắn ý chí. Lúc này thiên đạo xuất thủ cũng chỉ là vì hắn đưa điểm chỗ tốt. Oanh! Sau cùng vận mệnh trường hà rốt cục tráng sĩ tự chặt tay. Trực tiếp bỏ qua hơn phân nửa nước sông. Trốn tới cấp độ càng sâu thứ nguyên. Trương đạo nhất không có đi truy. Đối với những này thứ nguyên không gian, vận mệnh trường hà có thể trực tiếp ở bên trong tự do chảy xuôi. Mà hắn lại cần lấy ý chí vỡ nát thứ nguyên, mới có thể ở bên trong xuyên toa. Hắn hiện tại cũng đuổi không kịp. Chỉ cần ngươi còn tại giới này, ngươi liền chạy không thoát. Thấy cái kia cực nhanh đi xa vận mệnh trường hà. Tâm hắn nói, trong lòng của hắn có một loại dự cảm. Hắn cùng cái này vận mệnh trường hà còn đem sẽ gặp lại. Võ đạo tu luyện đến hắn loại tầng thứ này. Tâm linh đã nhạy cảm đến một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Một số dự cảm đều là chuẩn xác vô cùng. Hắn cảm giác sẽ gặp lại. Liền khẳng định sẽ tạm biệt. Đợi cho triệt để mất đi vận mệnh trường hà bóng dáng. Hắn lần nữa lấy võ đạo ý chí phấn toái hư không. Độn trở về nhục thân. Tinh thần ý chí trở về cơ thể. Lập tức hắn liền cảm nhận được một ôn hòa thuần hậu lực lượng tại tăng lên lấy hắn đạo thai. Nguyên vốn đã cường hóa đến cực hạn đạo thai vậy mà lại có tăng cường. Lần này hắn chiếm lấy vận mệnh trường hà gần nửa bổn nguyên. Đây không thể nghi ngờ là một lần tuyệt thế cơ duyên. Cơ duyên như thế vạn cổ hiếm có. Liền xem như thánh nhân cũng không cách nào lấy tinh thần ý chí phấn toái hư không. Chớ nói chi là vận mệnh trường hà bên trong từng đoạn ký ức ảnh hưởng. Tại tăng thêm thiên đạo ý thức hạ độc thủ. Nếu là biến thành người khác đến. Đó là chết cũng không biết chết như thế nào. Cái thế giới này từ xưa đến nay cũng chỉ có đi qua loại cơ duyên về sau Trương Đạo Nhất. Mới có phần này thủ đoạn. Phần cơ duyên này là không thể phòng chế. Ầm ầm, trong thức hải của hắn đột nhiên xuất hiện một tiếng bạo hưởng. Khiến cho trong thức hải vạn ức sao trời cũng bắt đầu chấn động. Mà tại trung tâm thức hải của hắn, cái kia nguyên bản cao tới cửu trượng chín tử kim đạo thai vậy mà bỗng dưng cao lớn nhất xích. Mặc dù chỉ là nhất xích, nhưng là cái này nhất xích lại là bản chất tăng lên. Đây là tại cực hạn bên trong lần nữa tiến lên một bước. Đây là tại vách đá vạn trượng phía trên lại mở một con đường. Vô thượng đạo thai cực hạn có hai loại. Một loại là đạo thai thuần dương. Cái này cũng được xưng là bất diệt đạo thai. Mà đổi thành một loại đúng vậy 10 trượng đạo thai. Cái này cũng bị trở thành viên mãn đạo thai. Còn nếu là cả hai gồm cả, thì được xưng là hoàn mỹ đạo thai. Nguyên bản Trương Đạo Nhất cho là mình muốn tu thành viên mãn đạo thai còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng hắn không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể thu được như cơ duyên này. Khiến cho hắn một bước đăng thiên. Phổ một chứng đạo liền tu tới thánh cảnh đại viên mãn. Thức hải bên trong, hắn 10 trượng đạo thai đỉnh thiên lập địa. Trên đó có một loại hoàn mỹ cảm giác. Đây chính là từ cửu trượng 9 đến 10 trượng thuế biến. Đây cũng là tu thành hoàn mỹ đạo thai dị trạng. Hoàn mỹ, vô hạ, đây chính là đạo thai cảnh giới chân chính cực hạn. Trên đó đã mất đường. Thức hải bên trong, đạo thai chậm rãi ngồi xếp bằng. Sau đó nhắm mắt lại. Hô hấp ở giữa phảng phất lâm vào ngủ say. Ngoại giới, hắn đột nhiên mở mắt. Lần này trong mắt của hắn lại không có bất kỳ cái gì thần quang. Chỉ có một loại ôn nhuận quang trạch. Đây là một loại phản pháp quy chân biểu hiện. Ngay sau đó, có một mảnh cuồn cuộn tử khí từ thiên ngoại mà đến. Đem hắn bao phủ. Hắn hôm nay chứng đạo. Tử khí đông lai tam vạn lý. Xa thịnh dương quảng lúc trước gấp 10 lần. Toàn bộ Đông Hải đều bị cái này tử khí bao phủ. Cái này mênh mông dị tượng. Hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đông Hải bên bờ. Lúc này đã hội tụ vô số cao thủ. Liền ngay cả thánh nhân cũng tới mấy vị. Đây đều là gần nhất tân tấn thánh nhân. Nơi này trước đó phong bạo quét sạch 3 ngày. Đã khiến cho nơi này tin tức đã truyền khắp thiên hạ. Không qua tất cả người hiện tại cũng tại biển bờ quan vọng. Không người nào dám tới gần dị tượng trung tâm. Cái này chứng đạo sự tình quan hệ trọng đại. Nếu là mạo muội tới gần bị chứng đạo người chém. Cũng chỉ có thể trách mình đáng đời. Cho nên đương nhiên sẽ không có người dám làm loại chuyện ngu xuẩn này. Dù sao mạng chỉ có một. Bọn hắn đều chân quý gấp. Mà chủ rốt cục chứng đạo. Nếu bàn về thiên phú tài tình. Chúng ta không bằng ma chủ vạn nhất. Thật không biết ma chủ chứng đến tột cùng là bực nào đại đạo. Đông Hải bên bờ, Thiên Cơ Tử cảm khái. Ma chủ đạo nhất định là bao dung ngàn vạn. Mạnh mẽ phi phàm, chỉ là ta thủy chung đều không nghĩ ra. Trong thiên hạ này làm sao lại xuất hiện cái này loại mọi thứ đều biết. Mọi thứ đều thông quái thai. Thục Sơn Kiếm Thánh gánh vác đôi tay này. Trong lời nói lộ ra nồng đậm bái phục. Đúng vậy a, làm sao lại xuất hiện cái này loại quái thai? Thiên Cơ Tử thán nói. Cho tới bây giờ hắn thiên cơ nhân quả chi đạo so với ta còn mạnh hơn. Mà kiếm của hắn cũng mạnh hơn so với ngươi cái này kiếm thánh. Chúng ta chuyên tinh một lại còn không bằng hắn cái này vạn đạo đồng tu người. Ngoặc kép, Đông Hải bên trên, khắp ngày tử khí đem Trương Đạo Nhất cái bọc. Mà lúc này đáy biển cũng có vô số bầy cá nhao nhao dựa vào. Chia lãi cái này vô cùng vô tận tử khí. Tuy nhiên chúng nó không có có trí tuệ. Nhưng lại có thể bản năng cảm ứng được cái này tử khí bên trong chỗ tốt. Thấy tình cảnh này, hắn bật cười lớn, cũng không có ngăn cản. Hắn hiện tại vô luận là đạo thai vẫn là nhục thân đều cường đại vô cùng. Cái này tử khí đối với hắn tác dụng không lớn. Mà lại những bầy cá này bây giờ có thể tới đây. Cũng là cơ duyên của bọn nó. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ.